Trấn Quan Âm, chương 354, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na chuông vàng nghiền nát đích thuấn gian. Một khí lãng hướng phía bốn phía sốc lên. Đối diện Na Trung Khánh thân hình đăng đăng lui lại. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía trước. Xem ra, họ Trung Ly chết ở trên tay của ngươi. Cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung Khánh thanh âm trầm thấp truyền tới. Nhưng mà, lúc này ta cũng không có thời gian và hắn nhiều lời nửa câu lời nói nhảm. Ta bên này thật lãng phí một ít thời gian. Ta bên này có thể dây dưa. Thế nhưng Ân Đình Đình bên kia dây dưa không dậy nổi. Ta tin tưởng Cổ Linh bên kia cũng có thể tha trụ một người. Ta chủ yếu lo lắng chính là Ân Đình Đình. Ta tin tưởng Ân Đình Đình thực lực. Nếu như nàng là hoàn hảo trạng thái. Như vậy ta hoàn toàn không lo lắng nàng có thể đối phó một cái rưỡi bước thiên sư kỳ. Nhưng là bây giờ Ân Đình Đình đã là nằm ở bị thương trạng thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu nhất là, ở nơi này di tích thượng cổ trong ta cũng không biết một giây kế tiếp sẽ có hay không có cái gì hết ý tình huống xuất hiện. Dù sao hiện tại cái tình huống này, có thể biết đến là Ân Như Yêu ở từ đó làm khó dễ. Nếu như thời khắc mấu chốt Ân Như Yêu người kia lại chui ra ngoài nói. Như vậy chúng ta cục diện thì không phải là tốt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Ngã thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Vài cái trong ánh lấp lánh. Ta xuất hiện ở Na Trung Khánh trước mặt. Cùng thử đồng thi, Trung Khánh thủ chung. Một thanh kiếm bản to xuất hiện. Lông mày của ta vi vi nhất thiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói. Cái này Trung Khánh đối với mình thực lực chắc cũng là cực kỳ tự tin. Cái này Trung Khánh đích khí giới phải là chuôi này kiếm bản to. Nhưng mà trước người này chiến đấu đã cũng không có bại lộ binh khí của mình. Cái này đủ để chứng minh người này tự ngạo. Đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích trên. Phảng phất có một chỉ phố đích khí lãng chợt nhấc lên. Trong nháy mắt hướng phía trước mặt Trung Khánh rơi đập xuống phía dưới. Chấm, Trung Khánh thủ trung đích khoát kiếm hoành ngăn hồ sơ tại hắn đỉnh đầu. Bởi vì hắn móc ra kiếm bản to tương đối trễ. Cho nên một kích này cũng là chỉ có thể tuyển trạch phòng thủ phương thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm. Chiến thần kích rơi vào kiếm bản to trên đích thuấn gian. Chỉ phố đích khí lãng trực tiếp nghiền ép xuống. Phát sinh một tiếng vang thật lớn tiếng. Sau đó ta thấy Trung Khánh đích thân thể vi vi hướng phía dưới lùn một bước. Bất quá gầm nhẹ một tiếng tùy theo từ Trung Khánh trong miệng truyền ra đích thuấn gian. Cả người hắn phát sinh gầm lên giận dữ. Thân hình bỗng nhiên hướng phía nhảy lên một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một to lớn phản lực từ chiến thần kích trên truyền đến. Ngã thân hình hướng phía sau lui ra phía sau hai bước. Đem chính mình trên người cổ hơi thở này tháo xuống. Sau đó, ta liền cảm nhận đến một rất nặng vô cùng kiếm khí trực tiếp từ đỉnh đầu của ta hướng phía ta nghiền ép xuống tới. Cảm thụ được cổ hơi thở này ta đây cũng không có bối rối. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Na Trung Khánh hai tay nắm chặt Na Khoát kiếm. Giơ cao khỏi đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đang bày biện ra hướng phía ta chặt chém xuống xu thế. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng dâng lên một nghiêm nghị. Nắm chặt chiến thần kích hai tay của Vi Vi căng thẳng. Sau một khắc, ta bàn chân trên không trung dẫm một cái. Trong nháy mắt truyền ra một hồi trầm thấp muộn hưởng tiếng. Cùng thử đồng thi, ngã thân hình phóng lên cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuấn bạo nổ, một kích di chuyển càn khôn. Trong miệng quát khẽ lên tiếng. Chiến thần kích trên, tản ra làm người sợ hãi khí thế. Không khí hướng phía hai bên nhanh chóng bức lui. Ở giữa phảng phất là tạo thành một đạo chân không bình chướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻ này chỉ phố đích khí thế đã đến đỉnh đầu của ta. Mà trong tay ta chiến thần kích cũng ầm ầm hướng phía trước đâm ra đi. Chiến thần kích trong khoảnh khắc đó, cùng chung khánh thủ trong na khoát kiếm va chạm. Trong không khí lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ. Sau một khắc, giấy tráng phim không gian đều là bắt đầu run rẩy. Na chỉ phố đích lực phản chấn có thể dùng ta và Trung Khánh hai người thân hình đều là hướng phía sau thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, trong nháy mắt thời gian thân hình của ta trên không trung quốc quỷ dị hiện ra một cái chiều ngang. Phù du thân pháp, từng đạo tàn ảnh trên không trung hiện lên. Thân hình nhanh chóng xuất hiện ở Na Trung Khánh trước mặt. Đối với ta dĩ nhiên không có chịu đến vẻ này lực trùng kích ảnh hưởng. Trung Khánh cả người trên mặt nổi lên một hồi khó tin thần sắc. Hắn kinh hãi lên tiếng. Làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cũng không có người trả lời vấn đề của hắn. Sau một khắc, trong tay ta chiến thần kích đã hướng phía hắn nghiền ép xuống. Trung Khánh sắc mặt hoảng hốt chi tế. Thủ trung đích khoát kiếm trực tiếp bị hắn hoành ngăn hồ sơ ở tại trước ngực. Chiến thần kích trực tiếp rơi đập ở na khoát kiếm trên. Cùng thử đồng thi, Trung Khánh đích thân hình chính là như một viên đạn pháo thông thường. Cả người hướng phía trước bạo cướp đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã thân hình theo sát mà lên. Nhưng mà, ta lại chứng kiến Na Trung Khánh thân hình nhanh chóng né tránh mở ra. Thời khắc này Trung Khánh trên người khí tức cực kỳ không ổn định. Đây là ta tiến công thời cơ tốt nhất. Sau một khắc, một thanh to lớn thiết chùy xuất hiện ở trong tay của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói các ngươi Trung gia cái này toái tinh chùy có rất lớn lực phá hoại. Ta nghĩ muốn thử xem trong tay ngươi na khoát kiếm có thể ngăn trở hay không. Thoại âm rơi xuống. Trong tay ta toái tinh truy ầm ầm gian hướng phía đối diện Na Trung Khánh rơi đập xuống phía dưới. Theo trong tay ta toái tinh truy rơi đập xuống phía dưới đích thuấn gian. Trung Khánh đích thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn thủ trung đích khoát kiếm hướng phía toái tinh truy chém xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng thử đồng thi, người kia còn muốn đem một thanh này toái tinh chi thu hồi đi. Cái này toái tinh chi bản thân là hai thanh cùng nhau. Thế nhưng đối với Trung Khánh mà nói, có thể thu hồi đi một thanh coi như một thanh, còn như khác một thanh toái tinh chi. Đến lúc đó coi như là ly khai cái này di tích thượng cổ sau đó. Lại nghĩ biện pháp chắc cũng là không muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng, kiếm bản to rơi đập tại nơi toái tinh truy trên. Truyền ra một tiếng vang thật lớn sau đó. Na khoát kiếm lực đánh vào cũng là trực tiếp đem toái tinh truy lực lượng tháo xuống rất nhiều. Trung Khánh một tay liền hướng lấy na toái tinh truy bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đang khi hắn chuẩn bị bắt lại toái tinh truy đích thuấn gian, con người của hắn vi co rụt lại. Hắn chứng kiến toái tinh truy tay chuôi trên, không biết từ lúc nào, dĩ nhiên quấn quýt lấy một cây thoạt nhìn đen thùi lùi thủ hoàn. Trực giác nói cho Trung Khánh, đây là một loại dự cảm bất hảo, cho nên hắn bản năng sẽ hướng phía thu tay lại. Mà giờ khắc này màu đen kia dây xích tay dĩ nhiên là nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt hóa thành một cái hắc sắc linh xà. Mà hắc sắc trường tiên tốc độ nhanh vô cùng. Ở Trung Khánh Na ánh mắt kinh hãi phía dưới. Hắc sắc trường tiên dĩ nhiên trong nháy mắt quấn quanh ở rồi trên cánh tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ phố đích khí hơi thở trực tiếp từ Trung Khánh đích trên người truyền tới. Rất hiển nhiên, thời khắc này Trung Khánh trước tiên chính là muốn nhờ cậy trên cánh tay cái này hắc sắc trường tiên. Mặc kệ đây là vật gì, nhưng như vậy bị hạn chế. Bất luận kẻ nào đều là bất an. Chấm, ha ha, trúng kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn một màn này, khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Thân hình rất nhanh lướt đi đích thuấn gian. Trong tay ấn kết cũng là đột nhiên biến hóa. Cho ta thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ta một tiếng quát nhẹ tiếng hạ xuống đích thuấn gian. Ở Trung Khánh thủ lên na hắc sắc trường tiên cũng là vào lúc này trong nháy mắt bắt đầu thu hẹp đứng lên. Trực tiếp là đem Trung Khánh đích cánh tay đều co rúc lại gắt gao. Trung Khánh đích bộ mặt có chút vặn vẹo. Hắn thủ Trung đích khoát kiếm bay thẳng đến na hắc sắc trường tiên chém xuống đi. Thế nhưng lúc này trường tiên trên dĩ nhiên là truyền đến hàng loạt nhẹ. Vang lên tiếng. Sau đó, na hắc sắc trường tiên trên. Từng cây một gai ngược xuất hiện. Trong nháy mắt đâm vào na Trung Khánh cánh tay trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, giờ khắc này. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vậy đột nhiên từ Trung Khánh trong miệng truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.